Võng du ta có quyển sách thánh. Chương 21, binh đoàn bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu hồn thương, phẩm, lam, yêu cầu cấp 9. Thăng cấp nhân vật để hồi phục trang bị đến cấp 10. Công kích 1200, 1350. Sức mạnh, 600, tốc độ đánh, 25, chí mạng, 25, công kích quá cao, bảng thống yêu thích xem xét cây thương mình cướp được từ Dương Thiếu Đế. Trang bị lam có khắc thuộc tính gia tăng quá khủng, công kích cao hơn chi thù trọng kiếm gần như gấp 2 lần, hơn nữa còn có nhiều thuộc tính phụ gia cường hãn. Với 600 điểm sức mạnh trong người, tất cả được quy đổi thành công kích với tỷ lệ 1 sức mạnh bằng 2 điểm công kích. Lực sát thương mà bảng thống có thể gây ra lúc này đã tầm khoảng 1800. 2000, tăng thêm thiên cương sáo trang thăng lên cấp 9, cộng thêm vài trang bị lục trên người thăng cấp, tất cả cung cấp cho bảng thống 2100 giáp và 18000 HP. Cấp 9 và cấp 8 là một vùng trời khác biệt, so với thời cấp 8, bây giờ bảng thống đã mạnh hơn gấp đôi. Có thể một mình cân cả Lạc Gia thôn, các lộ người chơi VIP. Bảng thống cũng không lo Dương Thiếu Đế dẫn người báo thù, đơn giản là hắn đã đủ mạnh, quan trọng hơn nữa khi heo mọi đô con giết người, bọn họ nhận được thông báo là ngươi đã bị heo mọi đô con giết chết mà không phải bảng thống giết chết. Đây là chỗ lạ của thần ma sách, nhưng dù hệ thống không thông báo thì bảng thống lúc này cũng đã mang hồng danh. Lần này giết boss rơi không ít trang bị trắng và lục nhưng bảng thống không có nhặt, mắt hắn rất tinh, không cần nhìn thẳng cũng thấy trong đám trang bị trắng chỉ có 3 trang bị lục mà thôi. Mà trang bị lục trong hành trang của hắn có không ít cho nên có thể bỏ qua để diễn nốt vai, thành quả là có thanh chiêu hồn thương lam phẩm này. Bảng thống thoải mái cười to, sau đó ngã người ra ngủ. Lúc này khoảng 2 giờ sáng, không đến 2 giờ giờ mặt trời sẽ ló dạng, lúc đó lại đi giết nai vàng cũng không muộn. Nhắc đến lũ nai, bảng thống lại đau đầu. Giết cả ngày chỉ kiếm được 2 miếng da, muốn kiếm nốt 5 miếng chắc phải 1-2 ngày nữa. Mà thôi không sao, có thể sống trong thế giới võng du như thế này đã là điều hạnh phúc, pháp quái cũng là một thú vui. Thương gia bàng thống mỉm cười. Bây giờ kinh nghiệm để thẳng cấp 10 trực tiếp đột phá 20 triệu. Cho dù bàng thống có vượt cấp soát quái thì cũng gần một tháng thời gian mới lên được chứ không ít. Cho nên không có gì gấp, bàng thống không có về làng mà tìm một bãi cỏ mềm trong rừng để đánh một giấc. Ở một nơi rất xa Lạc Gia thôn, đây là một hoang nguyên đầy gió, lúc này có một binh đoàn kỵ sĩ thiết giáp uy vũ đang hành quân, tiến độ chậm rãi, tiếng vó ngựa phát ra vang dội dưới trời sao. Binh đoàn này ít nhất phải có 100 vị kỵ sĩ thiết giáp hoa lệ sáng bóng, khí chất cao quý và hùng hồn, ngựa chiến bên dưới cũng trọng giáp bao thân, đoàn thể khí thế phát ra bàn bạc như biển cả. Dọa cho các loại quái dã ngoại gần đó, dồn dập tránh né, chỉ sợ vó ngựa quét ngang, mọi thứ bị quét thành bình địa. Nếu để thương gia bàng thống ở đây nhìn thấy nhất định sẽ líu lưỡi và hô lên, CMN quá nhiều trang bị vàng. Đúng vậy, trên người những kỵ sĩ này ít nhất có một kiện trang bị phát ra ánh sáng vàng mãnh liệt, còn lại đều là trang bị lam phẩm cao cấp. Một binh đoàn kỵ sĩ mạnh mẽ, quốc kỳ mang theo của binh đoàn này có hình một con rồng đen cuộn tròn quanh viên ngọc. Sắp đến rồi chứ, người vừa mở miệng là một nữ kiếm sư dẫn đầu, nàng ta xinh đẹp như thiên thần với mái đầu bạch kim, đôi mắt có màu xanh của biển cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người nàng ta một thân trọng giáp nhẹ nhàng thon thả, hở ra nhiều chỗ bắt mắt, da thịt trắng như tuyết quyến rũ một cách kỳ lạ. Đáng sợ chính là nàng một thân trang bị đều có phẩm vàng. Trên đầu nàng ta xuất hiện cái tên, Selina. Cách đây khoảng 100 dặm nữa thôi thưa tướng quân Selina. Ngôi làng của những kẻ đến từ thế giới khác. Bên cạnh Selina một phù thủy trạc tuổi 60 bẩm báo, trên tay ông ta là quả cầu thủy tinh đang hiện lên hình ảnh của Lạc Gia thôn. Có cảm nhận được nó không? Selina ngọc diện không đổi sắc hỏi. Đối với câu hỏi này, vị phù thủy kia suy tính một chút rồi chậm rãi lắc đầu, mày nhíu lại một chút và đáp. Ta không nhìn thấy nó, có lẽ đã bị người của ngôi làng đó lấy đi. Hành trang của những kẻ này là một không gian riêng được nữ thần Freya tạo ra, ta không cách nào tìm được trong tận túi của họ. Những kẻ đến từ ngoại giới không xứng đáng nhận được đặc ân của các vị thần trên lục địa Violet, sức mạnh và sự bất tử không phải vô tận. Nếu không tìm được thứ đó, chúng ta sẽ giết sạch ngôi làng này và tìm bằng được nó trong hành trang của chúng. Lời tiên tri của giáo hoàng Adas là tuyệt đối chính xác. Nữ kiếm sư Selina lạnh lùng nói, đôi mắt xanh khóa chặt hướng xa. Vâng, gã pháp sư nghe xong mỉm cười nham hiểm đáp, bất quá cười rất khẽ, không ai phát hiện ra. Chỉ có Selina trong lòng hừ lạnh, cách chương.